Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Ngày hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Siêu độ bút tiên, đạt được tích phân 200 điểm money tổng hợp cho điểm. A, đạt được thêm vào khen thưởng. Lệ quỷ chúc phúc, đạo cụ tạp, ngày trước mắt tổng tích phân vì 1750 điểm money. Tô Nhiễm nghe thấy cái này thêm vào khen thưởng tên. Cảm giác quái quái, rốt cuộc lệ quỷ nguyền rủa nhưng thật ra thực thường thấy. Lệ quỷ chúc phúc thật là cái thứ tốt sao? Tổng cảm thấy loại này xưng hô thực không khỏe. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Nàng lập tức click mở đạo cụ lan này chương đạo cụ tạp. Xem xét một chút nó tin tức tư liệu. Lệ quỷ chúc phúc, thuộc tính, tăng hình đạo cụ tạp. Sử dụng phương thức, bị động kích phát, công hiệu, chúc mừng ngài. Ngài là bị hồng y lệ quỷ che chở người. Nơi đi qua, trăm quỷ lui tán, nên đạo cụ tạp người nắm giữ. Đối sở hữu lệ quỷ cấp bậc dưới linh hồn loại quỷ quái có thiên nhiên uy hiếp tác dụng. Làm này không dám tới trêu chọc ngài. Đối với cái khác lệ quỷ cập trở lên cấp bậc linh hồn loại quỷ quái không dậy nổi uy hiếp tác dụng. Nhưng có nhất định hảo cảm độ thêm vào. Nhìn đến nó công hiệu giới thiệu. Tô Nhiễm cho rằng này chương đạo cụ tạp chính là một cái tăng bắp. Tương đương với một loại màu sắc tự vệ. Có thể sử dụng ở quỷ quái loại hình thứ thế giới. Đáng tiếc chỉ có thể uy hiếp tiểu quỷ không thể tác dụng với đại quỷ. Nếu là thật sự đã chịu công kích, cũng không có thực tế phòng hộ tác dụng. Từ loại này ý nghĩa đi lên nói, còn không bằng Cinderella nhẫn hữu dụng. Nhưng là nó cũng có chính mình ưu thế. Một là hảo cảm độ thêm vào. Ở bút tiên thế giới, nàng đã cảm nhận được cái này thật lớn chỗ tốt. Hồng y nữ quỷ không những không có thương tổn nàng, còn bảo hộ nàng, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Một cái khác ưu thế là không có sử dụng số lần hạn chế. Ít nhất nó có thể giúp nàng lẩn tránh tiểu quỷ quấy rầy. Loại bỏ rất không cần thiết phiền toái, vẫn là rất hữu dụng chỗ. Ngay sau đó, Tô Nhiễm cảm giác chính mình rời đi sương mù không gian. Về tới chính mình trong nhà, nàng nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà, đảo mắt nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, vẫn như cũ là 8 giờ chỉnh. Quả nhiên thế giới hiện thực thời gian không có chút nào biến hóa. Một lát sau, Tô Nhiễm di động vang lên, nàng vội vàng tiếp lên, đối diện lập tức truyền đến Kiều San thanh âm. Tô Nhiễm, ngươi còn hảo đi, ân, còn tính thuận lợi. Tô Nhiễm cười cười, xem ra ngươi cũng thuận lợi thông qua cái thứ hai thế giới. Chúc mừng ngươi, Kiều San thở phào nhẹ nhõm. May mắn, ta lần này tùy cơ tới rồi tang thi thế giới. Ta vũ lực giá trị cao, cho nên miễn cưỡng thông qua. Thật là cảm ơn trời đất. Tô Nhiễm hỏi, ngươi nhiệm vụ lần này thời hạn là bao lâu thời gian? Nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Nhiệm vụ thời hạn là 10 ngày. Nhiệm vụ chủ tuyến là tiến vào nhân loại người sống sót thành lập A căn cứ. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thảm. Kiều San nghĩ đến chính mình tao ngộ. Tức khắc đại phun nước đắng. Ta rớt xuống địa điểm khoảng cách A căn cứ hảo xa. Suốt 10 ngày A, ta mã bất đình đề hướng bên kia đuổi. Ăn không ngon ngủ không tốt. Một đường đều ở sát tang thi. Quan trọng nhất chính là, ta một lần cũng chưa tắm xong. Cả người đều là tang thi thể, dịch tanh tưởi vị. Hoàn thành nhiệm vụ kia một khắc, ta nghĩ đến chính mình rốt cuộc không cần lại đãi ở nơi đó. Cảm động đến độ muốn khóc. Không được, ta trước không nói, ta phải đi trước tắm rửa một cái. Tô Nhiễm nhịn không được cười. Ngươi đã trở lại. Ngươi thế giới hiện thực thân thể lại không xú, không được. Ta có bóng ma tâm lý. Tổng cảm thấy trên người còn có kia cổ hương vị. Chờ một chút, ta hỏi ngươi, ngươi thế giới kia có mấy cái người chơi tham dự? Kiều San nghĩ, úc, ta nhớ ra rồi, lúc ban đầu hệ thống nói qua, trước mặt người chơi nhân số, 10 người, chỉ là ta không biết ai là người chơi. Trên đường tuy rằng cùng người khác tổ đội quá, nhưng là nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều người chết ở tang thi trong miệng, hoặc là bởi vì bị tang thi cắn thương sau lại cũng biến thành tang thi. Ta cũng không xác định bên trong có hay không người chơi, Tô Nhiễm trầm ngâm nói. Như vậy, lại hàn huyên trong chốc lát, nàng mới treo Kiều San điện thoại. Từ nàng lời nói, Tô Nhiễm hiểu biết đến, xem ra bất đồng thế giới nhiệm vụ thời hạn cùng người chơi nhân số đều không giống nhau. Sẽ không bởi vì đồng dạng là cái thứ hai thế giới mà cố ý giả thiết đồng dạng tiền đề điều kiện. Cũng không biết nhiệm vụ chủ tuyến tích phân hay không giống nhau. Vấn đề này có điểm mẫn cảm, cho nên nàng vừa rồi không mặt mũi trực tiếp hỏi xuất khẩu. Có lẽ Diệp Sùng sẽ biết, trong chốc lát có thể hỏi hắn. Nàng lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhìn về phía đồng hồ. Mau 8 giờ rưỡi, Diệp Sùng nói qua sẽ tìm đến nàng, cho nên Tô Nhiễm kiên nhẫn đãi ở nhà, thuận tiện đứng dậy đi phòng bếp đơn giản hạ hai chén mì trứng. Đương nàng đem mì sợi bưng lên bàn ăn thời điểm, vừa vặn ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tô Nhiễm đi qua đi. Xuyên thấu qua môn kính ra bên ngoài vừa thấy. Người tới quả nhiên là Diệp Sùng. Tô Nhiễm mới vừa mở cửa. Diệp Sùng một cái bước xa vọt vào tới. Một phen đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Tô Nhiễm có điểm mặt đỏ. Nhịn không được đẩy hắn. Ngươi còn không có ôm đủ à. Ở trong trò chơi hắn liền không thiếu chiếm nàng tiện nghi. Ra tới cần thiết như vậy gấp gáp sao? Quả thực trở nên so trước kia còn dính người. Giống chỉ thích làm nũng đại hình khuyển. Diệp Sùng lắc đầu. Muộn thanh nói. Trong trò chơi cùng hiện thực như thế nào giống nhau? Tô Nhiễm khẽ cười một tiếng. Tới. Trước rửa tay ăn cơm đi, hảo a. Đã lâu không ăn đến thủ nghệ của ngươi. Diệp Sùng vui sướng ngẩng đầu. Tô Nhiễm thấy thế có điểm thẹn thùng. Sờ sờ cái mũi. Thời gian hữu hạn. Ta cũng không có làm cái gì phức tạp. Chỉ là mì sợi mà thôi, kia cũng thực hảo. Vừa lúc ta có điểm đói bụng, Diệp Sùng vui vui vẻ vẻ thượng bàn. Hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn hai bên. Một bên ăn một bên nói chuyện phía Mani. Tô Nhiễm nói kiểu san sự. Thuận tiện hỏi ra chính mình nghi vấn. Diệp Sùng gật đầu nói. Nhiệm vụ tích phân thông thường phân mấy cái trình tự. Cơ bản là mỗi 10 lần thượng một cái bậc thang. Tỷ như trước 10 lần nhiệm vụ đại khái đều ở 800 phân tả hữu. Lúc sau là 1.000. Lại lúc sau là 1.200. Lấy này loại suy. Mặt khác nhiệm vụ chi nhánh tích phân cũng sẽ căn cứ nhiệm vụ khó khăn dâng lên. Bất quá cũng cơ bản là 100, 200 phân tả hữu. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, Tô Nhiễm tò mò hỏi. Loại nào tình huống? Vượt cấp khiêu chiến, Diệp Sùng nghĩ đến Liêu Nam Sự. Nhàn nhạt câu môi nói. Đây là một hồi trò chơi. Như vậy người chơi tự nhiên cũng có cấp bậc. Vẫn là đại thể lấy 10 lần nhiệm vụ tả hữu làm một cấp bậc. Người chơi nhưng chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Nếu sơ cấp người chơi tiến vào trung cấp người chơi nhiệm vụ. Như vậy khen thưởng phiên gấp 2. Tiến vào cao cấp người chơi nhiệm vụ. Khen thưởng phiên gấp 3. Lấy này loại suy. Tô Nhiễm nghe vậy gật gật đầu. Thì ra là thế. May mắn ta không cuốn vào ngươi nhiệm vụ chi nhánh. Nếu không chẳng phải là một khi thất bại liền phải bị khấu 300 thậm chí 600 phân. Ta nhưng khấu không dậy nổi. Có một loại tình huống. Nhưng thật ra có thể lẩn tránh loại này nguy hiểm mần y. Tình huống như thế nào? Tổ đội tiến vào thứ thế giới, Diệp Sùng nhìn nàng. Hứng thú bừng bừng nói. Cứ như vậy, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này đây đội ngũ hình thức tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần đội ngũ chung có một người hoàn thành nhiệm vụ. Liền tính toàn đội thông qua, Tô Nhiễm nhướng mày. Hừ một tiếng, úc, bất quá không phải không có đại giới đúng không? Nếu tổ đội quá nhiệm vụ đơn giản như vậy, ngươi cũng sẽ không đơn đả độc đấu, Diệp Sùng tức khắc lại bị nghẹn lại. Thở dài nói, là... Tổ đội yêu cầu đặc thù đạo cụ. Hơn nữa nếu tổ đội nói, tuyên bố nhiệm vụ này đây đội ngũ trung đẳng cấp tối cao nhân vi chuẩn. Nói cách khác, nếu hai ta tổ đội, nhiệm vụ khó khăn này đây ta vì tiêu chuẩn tuyên bố, ha ha. Tô Nhiễm cười gượng hai tiếng. Ta cảm ơn ngươi, sở hữu nhiệm vụ tích phân trực tiếp phiên gấp 3. Nàng thật là chán sống. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Lại hỏi, những cái đó bang hội có phải hay không chính là lấy loại này tổ đội hình thức quá nhiệm vụ. Tăng mạnh hội viên chi gian liên hệ. Không sai, Diệp Sùng gật đầu cười nói. Đại bang hội có một ít cố định đội ngũ. Nhưng có khi cũng sẽ thành lập một ít lâm thời đội ngũ bang nhân quá nhiệm vụ. Gia tăng nhiệm vụ thông qua suất. Bất quá, này không phải không có đại giới. Đối với những cái đó yêu cầu hỗ trợ người. Bang hội là muốn thu bảo hộ phí. Tô Nhiễm tỏ vẻ hiểu biết gật đầu. Lại hỏi, kia tổ đội đạo cụ là cái gì? Trước mắt ta biết đến tổ đội đạo cụ có hai loại hình. Một loại kêu tụ nghĩa thằng, nhiều nhất có thể cho 5 người đồng thời tiến vào một cái thứ thế giới. Nhưng là cái này sử dụng lên thực thiêu tiền. Hai người tổ đội phải tốn tích phân 200 điểm. Mỗi nhiều một người lại thêm 200 điểm. Cũng liền nói, chỉ là làm 5 người tiến vào một cái thứ thế giới. Liền phải hoa 800 điểm tích phân, một loại khác kêu đồng tâm kết. Cái này không tiêu tiền, nhưng là chỉ có thể hai người dùng. Từ gia tăng thắng suất góc độ đi lên nói. Không bằng tụ nghĩa thằng dùng tốt thì ra là thế. Tô Nhiễm nghĩ lại nghĩ đến. Kỳ thật lại nói tiếp. Bút tiên trong thế giới. Trừ bỏ Diệp Sùng cùng nàng. Còn có một cái người chơi là tồn tại. Chính là cái kia kẻ điên. Hắn lại sẽ như thế nào đâu? Đối mặt nàng vấn đề. Diệp Sùng lần đầu không có lập tức trả lời. Mà là trầm ngâm một lát mới nói. Hệ thống nhưng vô pháp khôi phục tinh thần thượng bị thương. Tô Nhiễm trong lòng dùng mình. Kia chẳng phải là nói. Điên rồi chính là điên rồi. Chẳng sợ trở lại thế giới hiện thực, hắn cũng như cũ là một cái kẻ điên, thẳng đến chờ đợi lúc sau nào một lần tích phân bị khấu quang. Nghênh đón hẳn phải chết kết cục, nàng lại nghĩ đến, có lẽ cùng linh tinh dường như còn có kiểu san theo như lời người chơi biến thành tang thi tình. Huống, bọn họ mất đi nhân loại thần trí, cùng kẻ điên không sai biệt lắm. Kết cục khẳng định cũng là be không thể nghi ngờ. Diệp Sùng, người chơi là thật thể tiến vào thứ thế giới sao? Vẫn là chỉ là linh hồn tiến vào mà thôi. Ta cho rằng là linh hồn tiến vào. Hệ thống sẽ căn cứ người chơi cá nhân thuộc tính cùng nhân vật yêu cầu sáng tạo một cái cùng chi. Xứng đôi thân thể, bởi vì cùng chính chúng ta thân thể giống nhau như đúc. Cho nên sử dụng lên thực tự nhiên. Hơn nữa ở trong trò chơi bị thương thậm chí tử vong cũng không quan hệ. Bởi vì chúng ta hiện thực thân thể còn hảo hảo, Diệp Sùng nghĩ nghĩ. Lại nói, mặt khác, ta cho là như vậy cũng là có căn cứ. Phía trước ta đã từng trọng cảm mạo thời điểm tiến vào trò chơi. Nhưng ở trong trò chơi mặt thân thể của ta trạng thái ở vào tốt nhất trạng thái. Chờ ta trở lại lúc sau, ta hiện thực thân thể như cũ ở trọng cảm mạo, nghe được hắn nói. Tô Nhiễm vô ý thức dùng chiếc đũa quấy trong chén mì sợi. Như suy tư gì, Diệp Sùng thấy nàng không hề vấn đề. Cúi đầu hút lưu lưu ăn một mồm to mì sợi. Lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên mở miệng nói. Diệp Sùng, hai ta kết hôn đi, phốc. Vừa mới ăn vào đi mì sợi trong nháy mắt tất cả đều phun tới. Diệp Sùng ho khan đến kinh thiên động địa. Nước mắt đều phải khụ ra tới. Chương 19 thế giới hiện thực 2, ngươi nhìn xem ngươi à. Diệp Sùng đem mì sợi phun một bàn. Tô Nhiễm thấy thế ghét bỏ nhíu nhíu mày. Cũng ăn không vô nữa. Nàng đứng lên liền bắt đầu thu thập tàn cục. Lúc này, tay nàng bị hắn một phen giữ chặt. Diệp Sùng rốt cuộc không hề ho khan. Nhìn chằm chằm nàng biểu tình nghiêm túc hỏi. Ngươi có biết hay không chính mình rốt cuộc đang nói cái gì? Biết a, Tô Nhiễm nhìn hắn như lâm đại địch bộ dáng bĩu môi. Ngươi không muốn liền tính, ta không có không muốn a. Tức phụ, oan uổng a. Diệp Sùng phát điên mà kêu rên. Không phải, cầu hôn việc này không phải hẳn là nam nhân tới làm sao? Lại nói, hai ta loại tình huống này như thế nào kết hôn a? Tô Nhiễm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghiêm mặt nói, chính là bởi vì loại tình huống này mới phải nắm chặt thời gian a. Không chỉ có muốn lập tức kết hôn, còn muốn lập tức chuẩn bị sinh hài tử. Hai ta nhưng đều là con một. Vạn nhất ngày nào đó hai ta đã chết, ngươi nghĩ tới chúng ta hai bên cha mẹ như thế nào sống sao? Lưu lại một hài tử. Ít nhất cho bọn hắn lưu cái sống sót niệm tưởng đi. Diệp Sùng nghe vậy đã ngây dại. Tô Nhiễm tiếp tục nói. Phía trước ta lo lắng loại tình huống này vô pháp mang thai. Bất quá, dựa theo ngươi vừa rồi cách nói. Chỉ là linh hồn tiến vào trò chơi. Hệ thống trọng tố thân thể. Thực tế thân thể còn ở trong hiện thực nói. Hẳn là không có quan hệ. Cho nên ta, còn không đợi nàng tiếp tục nói tiếp. Tô Nhiễm đã bị Diệp Sùng một phen ôm vào trong lòng ngực. Hắn kích động đến cả người phát run. Ở nàng bên tai thấp giọng hỏi nói. Nhiễm Nhiễm, ngươi thật sự nguyện ý. Tô Nhiễm câu môi vui đùa nói. Không muốn, nhưng ta sợ các ngươi lão Diệp gia tuyệt hậu A tương đương nghe được nàng lời nói. Diệp Sùng đem nàng ôm chặt hơn nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không muốn cũng đã chậm. Ngày mai liền đi đăng ký. Tô Nhiễm nhịn không được cười ra tiếng tới. Diệp Sùng đôi tay ôm nàng. Cái trán tương dán. Hắn dùng cơ hồ có thể đem người chết đuối thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ôn nhu nói, Nhiễm Nhiễm, chúng ta sẽ không chết. Vì ngươi, vì chúng ta tương lai hài tử, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ sống sót. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, trong lòng ấm áp lại chua xót. Kỳ thật, nàng làm ra quyết định này. Làm sao không phải hy vọng mượn này kích phát Diệp Sùng trong lòng ý chí chiến đấu. Qua đi, Diệp Sùng một người ở trong trò chơi dãy giụa. Phần ngoài là các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Bên trong lại nhìn đến những cái đó người chơi vì sinh tồn. Vì ích lợi. Không ngừng mà cho nhau tàn sát, chẳng sợ hắn tính cách lại như thế nào tích cực rộng rãi. Cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên âm u máu lạnh, thậm chí sẽ tự mình hoài nghi, tự mình phủ định, vì sống sót, thật sự có thể mất đi chính mình nhân tính sao? Kia bọn họ lại cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau đâu. Nàng rõ ràng biết, Diệp Sùng tâm lý đã có chút không bình thường. Nàng vô pháp trơ mắt nhìn hắn đi bước một rơi vào hắc ám mani một người. Chỉ có ở có mục tiêu, có hy vọng thời điểm. Mới có thể dùng hết toàn lực kiên trì đi xuống. Mới có thể phát ra tích cực ý chí chiến đấu. Hiện tại, nàng liền đảm đương như vậy nhân vật. Ở Diệp Sùng trong lòng. Nàng là hắn trong lòng một mảnh tịnh thổ. Làm hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chính là, vạn nhất nào một ngày. Nàng đã chết đâu. Tuy rằng nàng sẽ đem hết toàn lực. Nhưng là cũng khó bảo toàn vạn nhất. Cho nên, nàng muốn cho hắn lưu lại một hài tử. Cho bọn hắn sáng tạo một cái tốt đẹp tương lai. Một cái quang minh nguyện cảnh. Một cái có thể tiếp tục kéo dài đi xuống hy vọng. Chỉ cần, còn có như vậy một tia vướng bận, nàng tin tưởng hắn liền sẽ không hoàn toàn sa đọa thành ma. Tô Nhiễm che lại đáy mắt lệ ý, ngẩng đầu, nhéo nhéo hắn mặt, cười nói, đừng quang sẽ nói dễ nghe, soát chén đi, Hảo Liệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sùng được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Xoay người vui sướng chạy tới thu thập chén đũa. Một bên soát chén một bên tâm tình siêu hai hừ ca. Ngoặc kép, tay trong tay, một đường đến cuối, đem ngươi cả đời giao cho ta tương đương ngày hôm qua đã là qua đi. Ngày mai càng nhiều hồi ức, hôm nay ngươi phải gả cho ta. Hắn một bên ca hát một bên quay đầu lại cấp Tô Nhiễm vứt một cái mị nhãn. Chọc đến nàng làm ra một cái ghê tởm muốn phun tư thế. Hắn lại không chút nào để ý cười ha ha. Rửa chén tẩy đến càng sung sướng. Nhìn đến hắn không hề khói mù gương mặt tươi cười. Tô Nhiễm lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nàng làm đúng rồi đi. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người từ cục dân chính đi ra. Diệp Sùng vẻ mặt khoe khoang dơ mới mẻ ra lò giấy hôn thú. Phóng tới trên môi, đắt hôn một cái. Cười nói, tức phụ, lúc này ta này thanh tức phụ kêu đến chính là chính đại quang minh. Hợp lý hợp pháp a. Tô Nhiễm nhìn hắn ngốc dạng, trợn trắng mắt, đã biết, cấp ba mẹ gọi điện thoại. Liền nói chúng ta quyết định lỏa hôn, không làm điển lễ, miễn cho phiền toái, bọn họ loại tình huống này. Thông thường bình thường sinh hoạt, công tác còn muốn duy trì. Nhưng sự tình quan trò chơi thể năng huấn luyện, tin tức thu thập cũng không thể chậm trễ. Thật sự không có dư thừa thời gian hoa ở cái khác việc vặt thượng. Cho dù Diệp Sùng tưởng cho nàng tổ chức một hồi phong cảnh hôn lễ, nàng cũng sẽ không đồng ý. Những việc này Diệp Sùng tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng. Trong mắt hắn toát ra một tia xin lỗi. Nhiễm Nhiễm, ủy khuất ngươi, không quan hệ. Tô Nhiễm cười cười. Đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh chuyển nhà. Trên thực tế, Diệp Sùng đã sớm chuẩn bị tốt hai người hôn phòng. Vì thế, cả ngày, chuyển nhà công ty đem Tô Nhiễm đồ vật tất cả đều dọn tới rồi hôn trong phòng. Trải qua gia chính nhân viên tổng vệ sinh cùng Tô Nhiễm tỉ mỉ bố trí. Toàn bộ phòng ở rực rỡ hẳn lên, tràn ngập ấm áp sinh hoạt hơi thở. Buổi tối, chờ đến tất cả mọi người rời đi, Tô Nhiễm thu thập xong, rốt cuộc có thời gian hảo hảo thưởng thức xinh đẹp chỉnh thể thành quả. Nhìn quanh một vòng, nàng thập phần vừa lòng gật đầu. Thực hảo, hiệu suất không tồi. Diệp Sùng vươn hai tay, từ sau lưng ôm lấy nàng vòng eo, cằm dựa vào nàng trên vai, cười nói, đó là, cũng không nhìn xem lão bà của ta là ai. Tô Nhiễm phụt cười lên tiếng, thân thể thuận thế sau này dựa vào hắn trong lòng ngực. Nói, Diệp Sùng, ta suy nghĩ hạ, chúng ta vẫn là nghĩ cách lộng một cái đồng tâm kết đi. Liền tính là nhiệm vụ của ngươi khó khăn, nhưng hai người thắng suất cũng so một người đại chút. Còn nữa, đối ta mà nói, từ tốt phương diện tới nói, chỉ cần thao tác thích đáng, có lẽ đây là cái nhanh chóng soát phân cơ hội tốt. Nàng đang nói, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Người này tay hướng nào phóng đâu? Tô Nhiễm dương mắt chừng hắn. Ta và ngươi nói chính sự đâu? Có thể hay không đứng đắn điểm nhi? Diệp Sùng mặt không đổi sắc nói. Không thể, buông ta ra. Diệp Sùng ngạo kiều hừ một tiếng. Càng không tương đương, Tô Nhiễm khí cực phản cười. Ngươi cái tiện nhân. Diệp Sùng cúi đầu, thân mật cọ cọ nàng mặt. Nhiễm Nhiễm, ta yêu ngươi. Cùng với này một câu thấp giọng nỉ non. Hắn đem thân thể của nàng chuyển qua tới. Ấm áp môi phủ lên tới. Ngăn chặn nàng không kịp cự tuyệt nói. Mềm ấm dày đặc xúc cảm. Dùng nhất ôn nhu phương thức miêu tả lẫn nhau môi hình. Dần dần, nụ hôn này trở nên càng thêm thâm nhập hữu lực. Cực nóng cuồng liệt. Hắn tay ở nàng trên người qua lại tới lui tuần tra. Tô Nhiễm cảm giác được từng trận run rẩy điện lưu thoán biến toàn thân. Làm nàng cả người nhũn ra. Nhịn không được duỗi tay nắm chặt hắn phía sau lưng quần áo. Hết chương.